Ông bố bỉm sữa chiến thần. Chương 154, ông lớn giới kinh doanh công khai xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, hàng loạt người áo đen đi vào. Trên tay mỗi người đều cầm vô số món quà. Nhìn thấy cảnh tượng này, người trong sảnh ngạc nhiên. Hay lắm, nhìn quà trong tay những người này, tôi đột nhiên cảm thấy mình đến để ăn uống thôi. Đúng vậy, bọn họ như dọn cả tiệm vậy. Vậy cũng nhiệt tình quá rồi. Trong tiếng bàn tán của mọi người, Tiền Thanh Cảnh dẫn đầu đến. Ngoài cổng, thành viên nhà họ Lý đang giúp đỡ nhận quà. Vào trong sảnh, mọi người lần lượt mừng thọ ông cụ. Lời chúc vô cùng đẹp đẽ lạ thường. Có người nghi ngờ có phải những người này nói hết những lời chúc trong sách rồi không? Cùng lúc, đầu bọn họ lại nghĩ ra một thắc mắc. Chỉ là mừng thọ thôi. Những người này cần phải long trọng vậy không? Lẽ nào, những tập đoàn này, thực ra là sản nghiệp của nhà họ Lý? Không phải chứ, ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị dập tắt. Không thể nào, nếu thật như vậy, nhà họ Lý sẽ trở thành dòng họ đứng đầu thành phố Thục. Không lâu sau, Tiền Thanh Cảnh và người khác mừng họ xong. Ông cụ thuần thục vẫy tay, cười ha ha, cảm ơn mọi người, mời mọi người ngồi. Vừa dứt lời, rất nhiều người hai bên sảnh đều trợn to mắt. Nhiều ông lớn giới kinh doanh như vậy, chiếm gần nửa giang sơn trong giới kinh doanh thành phố Thục luôn. Bây giờ, phải xem bọn họ thân thiết với ai. Lúc này có người nhỏ giọng nói, bọn họ sẽ không nhìn rõ tình hình. Tùy ý ngồi chứ, một người chế giễu, cạn lời nói, cậu nghĩ mấy ông lớn này đuôi à, đây đều là ân tình. Sao có thể xảy ra chuyện đó được? Đừng nói nữa. Xem bọn họ ngồi bên nào. Trong sảnh phải, người ủng hộ ông hai hơi lo lắng. Nhóm ông lớn giới kinh doanh trước đây đến đều là người của Lý Cơ Uy. Nếu như nhóm ông lớn giới kinh doanh này vẫn đứng bên phía kia thì ông hai hết hy vọng. Lý Đại Phong không lên làm chủ nhà, lợi ích của bọn họ sẽ bị tổn hại. Trong sảnh trái, người ủng hộ Lý Cơ Uy hơi phấn khích. Nếu như nhóm ông lớn này đứng hết bên đây, vị trí chủ nhà của Lý Cơ Uy sẽ vững hơn nhiều. Có được sự ủng hộ của những ông lớn này đồng nghĩa với có được sự ủng hộ của cả giới kinh doanh thành phố Thục. Ông cụ còn minh mẫn như vậy, chắc chắn biết chọn ai làm chủ nhà mới thích hợp nhất. Nhưng, trong lòng bọn họ có nỗi lo nhẹ. Người ủng hộ Lý Cơ Uy nhìn về phía Ngô Đình Khải. Bọn họ thấy sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Đây không phải trực giác, mà là cảm giác quen thuộc. Bọn họ còn nhớ rất rõ tình hình đảo ngược khi Vương Bách Từ đến trước đây. Giữa sảnh, Tiền Thanh Cảnh nghe thấy lời ông chủ Lý xong thì nhìn trái nhìn phải. Khi ông ta nhìn thấy Ngô Đình Khải thì mắt sáng lên. Ông ta mỉm cười áy náy, cung kính nói, ông cụ Lý thông cảm, cháu có một thỉnh cầu, không biết nên nói hay không? Ồ, mọi người nghe vậy thích thú hẳn lên, vừa mới đến tiệc thọ của người ta đã đưa ra yêu cầu với ông cụ. Hay thật, ông cụ Lý nhướng mày, híp mắt cười, cứ nói không sao. Lý Cơ Uy và Lý Đại Phong nghi ngờ nhìn nhau, không biết có phải ý của đối phương. Tiền Thanh Cảnh nhìn Ngô Đình Khải rồi nói với ông cụ Lý. Hôm nay, ngoài việc mừng thọ chúng cháu còn một nút thắt cần gỡ. Chuyện này có lẽ cần chủ nhà họ Lý làm chứng. Ông cụ Lý hứng thú cười nói. Nói ra thử xem, nếu có thể giúp được mọi người, ông già này chắc chắn sẽ không từ chối. Tiền Thanh Cảnh hơi im lặng, rồi hít thở sâu một hơi, nặn ra một nụ cười. Ông ta lớn tiếng nói. Lần này đến đây, chúng cháu muốn xin lỗi cháu rể của ông. Mong chủ nhà họ Lý làm chứng. Gì? Xin lỗi? Lời này vừa dứt, trong sảnh bùng nổ, cách chương.